trong một căn phòng, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng cùng với mấy tên nữa đang uống rượu. Hai bên không chút khoảng cách, bọn họ uống như một lũ lưu manh. Số 15 đã uống say khướt không còn biết trời đất gì nữa. Hắn vỗ vai Lâm Bắc Phàm nói, Lâm huynh đệ, lần này anh đúng là không tồi, không những bảo vệ được mình mà còn cho bọn công an bộ một bài học. Đúng là vui quá, tôi kính anh một chén. Lâm Bắc Phàm cùng hắn đụng chén, cười nói, chỉ là một chút xảo kiêu u vệt thôi mà không có gì to tát cả. Số 8 lắc đầu nói, chuyện này không phải là chút xảo quyệt mà là lợi hại. Tục ngữ nói không sai, vò giả tranh thiên hạ, người thông minh mưu đồ thiên hạ. Ha ha. Bang. Khi mà mấy người đang vui vẻ tột độ thì lại nghe thấy mấy tiếng động vang lên từ bên ngoài. Lâm Bắc Phàm chưa kịp phản ứng, nhưng lại nghe thấy cốc rượu trong tay mình, ba, một tiếng, cái cốc vỡ tan, ngực hắn thì bị trúng đạn, còn Trương Minh Thăng thì do đứng xa cửa sổ nên chỉ bị trúng vào sườn, máu chảy ra, đau đớn hắn kêu lên rồi ngã xuống mặt đất. Số 13, cậu sao vậy? Mau tỉnh dậy đi. Số 8 và số 15 nhanh chóng phản ứng thì đã nhìn thấy một người đàn ông trong số họ trúng đạn ở ngực, máu không ngừng chảy ra, xem chừng đã không còn hy vọng gì. Lâm Bắc Phàm thân thể cũng té lăn trên đất, cảm giác được cả người mình lạnh như băng. Hắn thấp giọng nói, mau, mau trốn đi, có tay súng bắn tỉa. Nhưng người khác thấy bộ dạng của hắn xong cũng vội vàng trốn xuống dưới bàn, rồi nhìn Lâm Bắc Phàm máu chả vờ như suối. Tên chó nào làm chuyện này? Dám đánh lén chúng ta, không muốn sống rồi sao? Số 15 rút súng lục hướng ra ngoài cửa sổ, điên cuồng bắn. Trương Minh Thắng đã bị thương, bò đến trước mặt Lâm Bắc Phàm kêu lèn, mẹ kiếp, lão đại anh không sao chứ? Anh nhất định không được dọa em đâu đấy, em nhát gan lắm, anh không sao đâu. Lâm Bắc Phàm lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác giữa sống và chết, hóa ra là cảm giác khó chết. Đúng là tuyệt thật, ngực hơi đau, mắt tối não mê muội cứ như là thiếu cái gì đó. Tiểu Kim hôm nay cũng uống vài chén nên mơ mơ màng màng, nên mói không nhận ra có tập kích nó mới nức nở nói, lão đại anh không sao đâu, em sẽ không để cho anh chết. Mẹ kiếp, anh là đồ long đại hiệp, chết thế quái nào được. Nó vội vàng triển khai pháp lực, khống chế vết thương chảy máu. Lâm Bắc Phàm mở mắt tức giận trừng mắt nhìn nó, tao chết cái rắm, tao còn phải chăm sóc vợ con tao, còn có những người khác cần tao chăm sóc, sao có thể chết được chứ? Mày nói ít thôi, mau tiếp sinh khí cho tao, cẩn thận, không tao cho mày một trận đấy. Tiếng hắn ngày càng nhỏ và yếu đần, các anh mau nghĩ cách đi, lão đại sắp không xong rồi. Trương Minh Thắng kêu lên, tôi gọi điện cho lão Long mang chi viện đến, ngăn chặn bọn chúng, rời khỏi đây rồi nói. Số 8 bình tĩnh nói, còn hắn thì rút điện thoại ra gọi cho Long Thiên Hưu, mấy người khác cũng lấy súng ra. Bắn ra bên ngoài mặc dù không thể trúng được nhưng mà cũng có thể chặn được bọn chúng, bảo đảm an toàn tạm thời. Long Thiên Hưu nghe xong kinh hãi, chuyện là thế nào? Nam Thành xuất hiện bắn tỉa. Người của cục an toàn bị giết. Lâm Bắc Phàm trọng thương, nếu như chuyện truyền ra ngoài thì hắn cũng không thể ngồi yên vị trí này được. Hắn vội vàng điều động cảnh sát Nam Thành, không biết thế nào nhưng cứ khống chế sát thủ rồi nói. Ba ba ba, cửa thủy tinh lần lượt bị vỡ. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng súng xong, sợ hãi gọi cầu cứu. Số 8 thừa dịp những người khác tiến công, hắn vội vàng cầm lấy hai tay của Bắc Phàm rồi cùng với Minh Thắng kéo hắn ra khỏi phòng, rồi nói với mấy người khác, các cậu mau ra khỏi đây, ở đây nguy hiểm, chúng tôi biết rồi. Số 15 vội vàng kêu lớn, hắn vừa nói xong thì tay phải trúng đạn, máu chảy ra, khẩu súng trong tay rơi xuống đất, hắn đau đớn mặt tái mét, vội vàng cắn chặt răng, chạy ra ngoài. Mấy người khác ra khỏi phòng xong cũng thở phào nhẹ nhòm. Kẻ nào làm chuyện này? Sao lại dùng súng để công kích? Số 15 uất hận kêu lên. Bởi vì mất nhiều máu, Trương Minh Thắng mặt trắng bệch, thấp giọng nói, Hóa ra là bọn họ, không ngờ bọn họ lại truy sát đến tận Nam Thành, xem ra chúng ta gặp nguy rồi. Hắn nghĩ tới nhóm sát thủ điên cuồng, toàn thân run rẩy. Gì? Cậu biết bọn họ là ai? Bọn họ rốt cuộc là ai? Số 15 vội vàng hỏi. Chuyện này, Trương Minh Thắng cũng không biết có nên nói cho bọn họ biết hay không. Số 15 kêu lên, cậu nói mau đi, rốt cục là kẻ nào? Trương Minh Thắng bị đối phương tóm cổ như con gà sắp bị cắt tiết, vội vàng nói, mẹ kiếp, anh mau buông tay ra. Tên khốn, Lâm Bắc Phàm đang hôn mê đột nhiên nói một câu, không phải hắn không muốn nói cho các cậu, mà là sợ liên lụy các cậu, mấy tên này là sát thủ có liên quan đến chúng tôi. Mẹ kiếp, ý của anh là sao? Bọn họ đã giết người của chúng ta, còn bắn tôi một phát, vậy mà không liên quan đến chúng tôi sao? Chúng tôi là người của chính phủ, sát thương một người sao có thể để vậy chứ? Anh mau nói bọn chúng là ai? Sao lại khủng bố đến vậy? Số 15 đẩy Trương Minh Thắng sang một bên hỏi Lâm Bắc Phàm. Bọn họ là sát thủ nước Mỹ, mang tên Thiên Sứ Địa Ngục. Không biết vì sao truy kích chúng ta. Khi ở Kinh Thành, cũng đã xảy ra chuyện thế này. Lần đó chúng ta cũng đã chết mất hai người. Cậu Thắng cũng đã bị trúng một viên đạn. Ai ngờ bọn chúng lại đuổi đến tận đây. Lần này liên lụy đến các cậu rồi. Lâm Bắc Phàm nói. Thiên Sứ Địa Ngục. Mấy người sắc mặt thay đổi. Bọn họ là thành viên của tổ hành động đặc biệt nên cũng biết chút ít về tổ chức sát thủ này. Không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Đúng là có chút oan ức. Số 15 không phục kêu lên. Không biết bọn họ có phải là Thiên Sứ Địa Ngục hay không. Dám động đến chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ cho bọn chúng nếm mùi. Hắn bình thường vẫn là một người không tin vào thua cuộc. Bây giờ cũng vậy. Nói xong hắn bèn đi về phía cửa, định cùng mấy tên đó giao thủ một phen. Số 8 vội vàng tóm lấy hắn, tỉnh táo nói, bây giờ chúng ta ở chỗ sáng, chúng ở chỗ tối. Nếu như tấn công trực tiếp thì không có lợi cho chúng ta. Hay là chúng ta cứ đưa các huynh đệ xuống tầng một đã, đợi cảnh sát đến rồi ra tay. Lâm Bắc Phàm thương thế khá nghiêm trọng, nhìn Trương Minh Thắng và Sổ 15 bị thương, đúng là lực yếu. Hơn nữa đối phương lại có súng, đúng là khó mà chống trả lại, nên cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ vất vả lắm mới xuống đến tầng 1, thì đã thấy đại sảnh khách sạn náo loạn. Mấy vị khách trong phòng ăn cứ như điên hết cả, sợ bị giết chết. Đến ngay cả nhân viên khách sạn cũng không muốn ở trong khách sạn thêm một giây phút nào nữa. Chuyện này nên làm thế nào? Nhiều người như vậy, chúng ta sao có thể ra ngoài? Trương Minh Thắng cắn răng, dựa vào tường hỏi số 8. Hắn trả lời, chuyện này không thành vấn đề. Chúng ta trà trộn vào đoàn người đi ra. Đôi mắt hắn như cố vò không dám buông lỏng cảnh giác. Mấy thành viên khác của tổ hành động đặc biệt nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, đi về phía đám đông. 3. Đúng lúc đó, tay phải của số 8 giơ lên. Nhìn thấy người đàn ông đứng đó không xa, ngực chảy đầy máu, cơ thể hắn khẽ lay động rồi ngã gục xuống đất. Tay phải của hắn đang cầm khẩu súng, giết người. Những người đó thấy trong đại sảnh có người chết, và nghe rõ tiếng súng, lại càng hoảng hốt chạy ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, làm quỷ cũng phong lưu. Số 8 và mấy người đều đứng quanh Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm bảo vệ họ, rồi nhìn ra đám người hỗn loạn ở xung quanh với con mắt vô cùng cảnh giác, không dám chủ quan chút nào. Nhưng theo thời gian, ai nấy trong bọn họ đều cảm thấy kinh hãi hết sức. Không ngờ cái địa ngục thiên sứ này lại mạnh đến vậy. Lần này vì để đánh trộm hai người mà lại phái nhiều cao thủ đến thế. Lẽ nào bọn họ lại không sợ nhưng người này sẽ mãi mãi chôn vùi tại lãnh thổ Trung Quốc hay sao? Trong vòng 5 phút ngắn ngủi mà bọn họ đã giết chết 4 gã sát thủ tay cầm súng ngắn rồi. Không những thế còn không tính vài tay súng bắn tỉa bên ngoài vào trong này nữa. Chỉ riêng mấy người này thôi thì ít nhất cũng phải đến 7 người. Đây còn không kể đến những tên sát thủ chưa xuất hiện nữa. Lâm Bắc Phàm nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt. thở hổn hển một cách yếu đuối. Mặc dù vết thương đã được Tiểu Kim cầm máu cho, nhưng đây là đạn súng ngắm, lực xuyên thấu không nhỏ chút nào. Nếu không phải hắn đã tu lưu vệ Long Tu Bảo Điền đến tầng thứ 5 rồi thì e rằng hắn đã bị viên đạn găm thấu vào tận xương tủy rồi. Bỗng nhiên lúc này hắn nghe thấy Tiểu Kim truyền âm nói, lão đại 36 độ phía tay trái. Hắn lập tức thấp giọng nói, 36 độ bên trái. Số 3 không một chút suy nghĩ, vừa nghe xong liền giơ luôn tay phải lên, văng một phát một cô gái trẻ ước chừng 20 tuổi trúng một phát đạn vào ngực. Máu phun trào ra không ngớt, còn đôi mắt cô thì lộ rõ vẻ sợ sệt, kinh hãi cơ thể ngã đổ dạp về đằng sau. Hai bàn tay nhỏ bé của cô không có gì cả, không súng, cũng không có bất kỳ vũ khí nào khác. Dường như cô không phải là sát thủ gì hết. Số 3 không khỏi khẽ kêu lên, chết rồi, toi rồi ngộ sát một người, lần này cấp trên nhất định sẽ thịt chúng ta mất. Giết người là phạm phép đó. Nói vậy nhưng trên mặt anh ta không có bất kỳ một nỗi sợ hãi gì cả, chẳng khác nào bọn họ vừa mới giết chết một con gà. Nhưng thành viên trong tiểu đội hành động đặc biệt này của bọn họ ngày thường giết người chẳng khác nào dẫm nát một con kiến, đừng nói là giết nhầm một, hai người, mà cho dù là giết nhầm đến cả 10 người hay nhiều hơn đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thèm để tâm. Chúng tôi làm việc vì quốc gia nên được đặc quyền như vậy. Lâm Bắc Phàm không ngờ góc độ mà mình nói lại là một cô gái xinh đẹp kia. Liền truyền âm cho Tiểu Kim với giọng điệu bất mãn. Thằng danh vớ vẩn này, mày muốn chơi cho tao phải không? Một cô em đẹp thế kia mà lại để bọn họ bắn cho nát đầu, thật là đáng thương. Khụ khụ. Tiểu Kim thiếu chút nữa thì hộc máu mõm. Lão đại của mình ra nông nỗi này rồi mà còn có thể biểu hiện một cách vô sỉ đến vậy. Xem ra người này khi nào mà vô sỉ lên thì chắc không cần biết là vào lúc nào và ở đâu nữa. Nghĩ vậy liền tức giận đáp, trên đầu cô ta có một cây kim bạc, thuộc vào loại kèm theo độc. Một người kế thừa đời thứ 26576 của gia tộc thuộc dòng dõi nhà rồng như Tiểu Kim em đây, thì nhãn lực và khiếu giác của em xem như đệ nhất trên thế giới này rồi. Chẳng lẽ anh lại nghĩ em lừa anh chắc? Nếu sớm biết anh là người ăn cháo đá bát như vậy thì em đã không nói cho anh biết rồi. Lâm Bắc Phàm chẳng thèm để ý đến nó, thấp giọng nói với mấy người khác, cô ta, trên đầu cô ta có một cây kim độc. Vì thế mà, ai thế mà, mấy người bọn họ toàn thân lạnh toát, dùng mình mấy cái như là gặp phải quỷ vậy. Cô gái kia ngụy trang vô cùng kín kẽ, mái tóc dài đen bỏng được búi gọn lại. Khoảng cách thì xa căn bản là không thể nhìn ra được cô ta giấu một cây kim trên đầu. Vậy mà thằng nhãi này lại có thể cảm nhận được cả điều này, thì quả là kinh hãi. Chẳng lẽ mắt của đối phương có thể nhìn xuyên suốt hay sao? Bọn họ theo phản xạ đều lấy tay che của quý của mình lại, cứ như sợ đối phương sẽ nhìn xuyên qua được vậy. Lâm Bắc Phàm thầm tỏ ra khinh bỉ bọn họ, mấy tên háo sắc này có còn là người của quốc gia nữa không? Sao lại có thể làm cái tư thế hạ lưu như thế này chứ? Xem ra cũng chẳng hơn gì mấy tên ất ơ, côn đồ ngoài đường phố kia. Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Kim thì bọn họ liên tiếp bắn chết 4 tên sát thủ nhìn bề ngoài không một chút gì gọi là giống sát thủ cả. Giờ đây khách khứa trong đại sảnh đã tản mát đi gần hết, chẳng còn mấy người dám lưu lại ở nơi này. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài truyền lại tiếng còi báo động của cảnh sát. Nhìn qua cửa sổ của đại sảnh thì thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát đang hùng dũng từ xa tiến tới. Đi đầu lại là hai bố con Long Thiên Hưu và Long Yên Nguyệt. Bọn họ vội vàng gọi đến 7-80 viên cảnh sát phân bố ra khắp nơi. Lúc này họ mới rút súng ở eo ra, sau đó nhìn khắp nơi với vẻ mặt đầy cảnh giác. Bước nhanh vào bên trong khách sạn. Thế này thì ghê phải biết. Ngày thường ở cái Nam Thành này thì những vụ xô sát trộm cướp vặt xảy ra không ít. Nhưng những thứ đó so với sát thủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu bên trên mà điều tra thì e rằng thành phố Nam Thành từ trên xuống dưới đều đổ dạp hết cả lượt. Vì vậy hai người bọn họ điều động hết số cảnh sát có thể điều động ở Nam Thành ra đây, cũng coi như là lấy le một chút. Cuối cùng thì mấy người cũng đến. Chỉ đến chậm một bước nữa thôi thì chúng tôi cũng tiêu đời ở đây rồi. Số 3 hai người bọn họ vẫn đang đứng ngẩn người ra. hắn liền the thé kêu gào như mấy tên PD. Có cảm giác giống như là hắn suýt chút nữa bị cô nàng nào đó cưỡng hiếp vậy. Long Thiên Hưu nhìn đám thi thể máu me bê bết ở trong đại sảnh của khách sạn, thì cảm thấy mặt mũi tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngã ngửa ra nền nhà. Chuyện Lãng Tích Hương Đô là đây 371, 381, mấy tên khốn này thật không coi mạng người ra gì cả, lại còn giết người cho hả giận nữa, đúng là một lũ cặn bã. Mặc dù ông ta đảm đương chức cục trưởng cục công an của Nam Thành, nhưng nói gì thì nói nơi này cũng là một thành phố nhỏ. Làm gì đã thấy được một trận thế lớn đến vậy? Có khi lại tưởng mấy người bọn họ không tìm ra được sát thủ, rồi giết mấy người dân thông thường để báo cáo cấp trên cũng nên. Long Uyên Nguyệt nhìn ba xác chết nằm chỏng chơ trên sàn nhà, nam có, nữ cũng có. Mặc dù cô đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô không khỏi sợ đến xanh mặt. Nhưng khi ánh mắt dịu dàng của cô dừng lại trên người Lâm Bắc Phàm, thì cô lại càng cảm thấy sợ sệt hơn. Sau đó cô vội vàng chạy bộ về phía hắn, ôm lấy cánh tay của đối phương, lớn tiếng kêu lên, Lâm Bắc Phàm, anh làm sao thế? Người anh, à anh trúng đạn rồi. Sao anh không tránh ra một bên chứ? Đúng là cái đồ ngốc nghếch. Anh đúng là... Hai mắt cô đỏ ngầu, thiếu chút nữa thì khóc và lên. Lâm Bắc Phàm cảm thấy buồn bực vô cùng. Nếu mình mà có thể né tránh được thì mình còn phải chịu phát đạn này hay sao? Có điều, giờ đây có Long Uyên Nguyệt ôm lấy mình thế này, thì cần gì mấy người đàn ông khác đến dìu đỡ mình nữa chứ? Nghĩ vậy hắn liền dựa luôn thân hình của mình lên đối phương không hề khách khí chút nào. Đã thế hắn còn hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ đối phương, cảm nhận được sự trà sát từ bầu ngực nhô ra của cô vào ngực mình. Hai tay thuận thế đặt vào mông đối phương, nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại vài cái. Cái cảm giác này quả là thích thú vô cùng. Tim hắn đập rộn ràng, thiếu chút nữa thì biến thân thành một con cầm thú đè ngửa cô ả ra đây. Nhưng vì cha của người ta cũng ở đây, nên đành khống chế sự xúc động trong lòng mình lại, không để nó thể hiện ra ngoài. Anh làm sao rồi? Anh đừng làm em sợ. Long Uyên Nguyệt nói gì thì nói cũng là một cảnh sát. Vì vậy mà với thể trọng như vậy của đối phương đè lên người thế này thì cô vẫn có thể đỡ được một lúc. Mặc dù cảm nhận được đối phương đang lạm dụng mình, nhưng nhìn vẻ mặt xanh xao trắng bệch của đối phương, thì cô tự nói với mình rằng những động tác này chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu... mà anh chết rồi, thì em giúp anh chăm sóc cho Vi Nhi, anh thực lòng cảm ơn em nhiều lắm. Lâm Bắc Phàm giả bộ dùng giọng điệu thều thào yếu ớt khẽ nói bên tai đối phương, anh là đồ khốn nạn, anh ăn hiếp chị Vi Vi, rồi còn ăn hiếp em nữa. Lẽ nào giờ đây anh muốn chết là hết ngay được sao? Em sẽ không đồng ý đề nghị của anh đâu. Một Long Uyên Nguyệt đổi mặt với tình cảnh như thế này cũng đủ làm cô sợ đến nỗi phải... và khóc, hà, ăn hiếp con. Long Thiên Hưu nghiêng đầu sang một bên, trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quặc, tựa như từ này có điều gì vô cùng kỳ lạ, không đúng với nghĩa vốn có của nó. Khuôn mặt Long Uyên Nguyệt hơi ửng đỏ, không ngờ cha mình lại nói được những câu như thế này vào lúc này. Cứ như mình với cái tên dâm dê đê tiện này có gì rồi không bằng. Cô nhất thời gắt giọng, cha nghĩ linh tinh cái gì thế? Anh ấy đã ra nông nỗi này rồi mà cha còn không đến giúp đỡ một tay. Long Thiên Hưu thấy tên nhãi Lâm Bắc Phàm này vẫn còn đang lạm dụng con gái mình. Hai bàn tay của hắn ta không thành thật chút nào liền xông lên phía trước. Ông đang chuẩn bị dìu đỡ hắn dậy, thì ai ngờ Lâm Bắc Phàm lại giả chết, cứ dính chặt vào người Long Uyên Nguyệt, không chịu động đậy gì hết. Long Thiên Hưu tức điên lên, chửi bới cả họ hàng hang hốc cái thằng danh vô si lợi dụng con gái mình này. Từ bên ngoài truyền đến những tiếng súng phát ra vô cùng kịch liệt. Xem ra những viên cảnh sát đã giao đấu với sát thủ rồi. Điều này khiến cho đường phố bên ngoài trở nên hỗn loạn. Có những người dân đi đường chưa kịp tản ra thì sợ quá gào thét đến chói tai người thì bấm số gọi 110. Người thì chạy tản loạn, người thì gào thét không ngừng. Tựa như là ngày tận thế đã đến rồi vậy. Số 8 quyết định nhanh chóng, quát lớn, số 1, anh bảo vệ phía bên trái số 12, anh bảo vệ phía bên phải. Những người khác theo tôi bảo vệ Lâm huynh đệ, mau đem bọn họ ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Mọi người đều gật nhẹ đầu một cái, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể xông ra bên ngoài. Đùng, một viên đạn xé gió từ phía bên phải bọn họ bay đến. Vẻ mặt người đàn ông trung niên số 12 hơi biến sắc. Ông ta có thể né tránh viên đạn này một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng nếu ông ta mà né tránh thì mấy người Lâm Bắc Phàm sẽ gặp nguy. Vì vậy mà ông ta vội vàng nhấc cánh tay phải lên chặn viên đạn này lại. Máu tươi phun ra không ngừng từ cánh tay của ông ta. Chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ hết cả cánh tay. Còn ông ta thì nghiến chặt hàm răng lại, không hé răng nói một câu, tiếp tục bảo vệ những người khác tiến ra phía ngoài. Mấy người bọn họ dưới sự bảo vệ như thế này, cuối cùng cũng chui được vào bên trong xe. Sau đó phóng thẳng về phía bệnh viện một cách điên cuồng, nhưng vẫn không ngừng nghe thấy những tiếng súng bắn liên hồi lên xe, khiến cho những chiếc xe cảnh sát giờ đây trông không khác gì tổ ong vò vẽ, đã thế còn bốc lên những cột khói đen xì. Nhìn thế nào thì vẫn thấy nó giống với loại xe cơn han ở chỗ thu phế phẩm. Các anh nhanh lên một chút. Anh ấy sắp không chịu được nữa rồi. Long Yên Nguyệt để Lâm Bắc Phàm nằm trong lòng mình, nhìn mặt càng ngày càng trắng bệch của đối phương, thì hai hàng nước mắt của cô cứ lăn dài trên má, không thể kìm lại được. Cô không biết vì sao mình lại lo lắng cho đối phương đến thế. Nhưng sau khi thấy đối phương bị trúng một phát đạn vào ngực thế này, thì cô cũng cảm tim mình run rẩy không thôi. Lâm Bắc Phàm thấy bộ ngực của đối phương dán gân vào mặt mình như vậy, không những thế, hương thơm từ da thịt và độ đàn hồi của nó làm cho hắn suýt chút nữa thì rên rỉ thành tiếng. Nếu không phải mình đang bị trọng thương thì mình thực sự hy vọng giờ khắc này có thể được dừng lại vĩnh viễn ở đây. Bầu ngực của cô nàng chuyên gây rắc rối này không nhỏ chút nào, còn to hơn cả của Vi Nhỉ nữa, có thể so sánh được với của Nhạc Huyên. Nhưng cho dù là như thế thì cô ta cũng không thể đặt nỏ lẻn mặt mình thế này chứ. Đây không phải là muốn đong đưa mình sao? Lão đại anh thật là vô si quá đáng. Tiểu Kim rên, khụ khụ, tục ngữ có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà. Lâm Bắc Phàm cố gắng biện hộ lại cho mình một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, địa đầu xà. Sau khi bọn họ tới bệnh viện thì bốn người Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng, số 15 và số 12 đều được đưa vào cấp cứu khẩn cấp. Ba người Trương Minh Thắng, số 15 và số 12 chi là bị bắn vào vai nên không ngu vờ hại đèn tính mạng, chỉ cần gắp viên đạn ra rồi băng bó một chút, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ dần khang phục. Còn vết thương của Lâm Bắc Phàm thì có phần nghiêm trọng hơn. Nếu không phải cái cốc rượu đỏ đỡ cho hắn, nếu không phải hắn khỏe hơn người bình thường rất nhiều thì e rằng hắn đã sớm đứng trước mặt Diêm Vương ra báo cáo rồi. Cho dù Tiểu Kim có kịp thời ngăn chặn lại vết thương không ngừng chảy máu của Lâm Bắc Phàm, nhưng ít nhiều vẫn bị trì hoãn, khiến cho hắn giờ đây phải nửa sống nửa chết tiếp nhận cấp cứu. Mặc dù là không có nguy hại quá lớn đến tính mạng, nhưng nếu hắn muốn bình phục thì e rằng nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian khá dài mới được. Long Yên Nguyệt và mấy người bọn họ đều đứng hết ở ngoài hành lang. Khi cô thấy đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng thì trong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng lo lắng thấp thỏm không yên. Tiểu Nguyệt, con đừng có đi đi lại lại mãi như thế, bố chóng mặt lắm. Long Thiên Hưu lần đầu tiên thấy bộ dạng của con gái mình như vậy thì không khỏi toát mồ hôi hột. Khi mình bị thương cũng không thấy bộ dạng lo lắng vạn phần của nó như thế này. Nhưng Bắc Phàm, anh ấy hiện giờ... Long Yên Nguyệt lo lắng quá, hai mắt lại đỏ lừ, thiếu chút nữa thì lại òa khóc. Bắc Phàm, Long Thiên Hưu nghĩ một hồi về cái cách xưng hô này. Đây là cả một tiến bộ lắm rồi. Ngày trước có bao giờ thấy nó gọi tên tiểu tử vô liêm sỉ nào một cách thân mật như thế đâu. Đây là việc xảy ra từ khi nào vậy? Xem ra ngày sau mình phải quan tâm hơn một chút mới được. Không sau này lại bị tên tiểu tử này lừa con gái mình đi thì sao? Cha nói cái gì vậy? Con chi là thuận miệng nói thế thôi. Long Yên Nguyệt lại đỏ ứng hết cả mặt. Hờn dỗi nói. Bây giờ Bắc Phàm đã ra nông nỗi này rồi mà cha còn ở đó mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Khụ khụ, đây cũng là cha quan tâm đến con mới vậy mà. Long Thiên Hưu cũng cảm thấy giờ này mà nói những lời như vậy thì không được hợp tình hợp lý cho lắm. Vì vậy mà ông đưa tay lèn gãi gãi đầu, rồi cười gượng lấy một cái. Sau đó ông trông thấy số 12, số 15 và Trương Minh Thắng bước từ trong phòng trị liệu ra. Trên vai người nào người nấy đều được băng bó chằng chịt. Mặt mũi thì âu sầu, trông nực cười vô cùng. Cũng chỉ là bị trúng một viên đạn thôi mà đâu có phải là bị đánh ở những chỗ khác đâu. Sao mấy tên bác sĩ kia lại bảo mình là trong vòng một tháng không được động vào phụ nữ chứ? Thế chẳng phải để mình nhịn muốn chết sao? Trương Minh Thắng khó chịu lẩm bẩm một mình. Long Thiên Hưu nghe được thì suýt hộc máu mồm. Trong đầu tên nhảy này chẳng lẽ ngoài phụ nữ ra thì vẫn là phụ nữ nhỉ? Giờ bộ dạng đã như vậy rồi mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phụ nữ. Nghĩ vậy, ông ta liền vỗ mạnh vào đầu đối phương mà mắng. Cậu còn muốn sống hay không thế? Lâm Bắc Phàm còn không biết sống chết ra sao? Vậy mà cậu thì lại chỉ nghĩ đến phụ nữ thôi à? Lão đại của tôi à? Trương Minh Thắng hơi nghiêng đầu liếc nhìn chiếc đèn vẫn đang sáng chói ở trước cửa phòng cấp cứu. Thì không khỏi thấp giọng nói một câu. Bên trong chắc chắn là có cô y tá xinh đẹp nào đó rồi. Nếu không thì làm gì có chuyện đến giờ mà lão đại vẫn chưa ra. Cả đám người bọn họ sau khi nghe được lời này thì ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Tên nhảy này còn là người hay không đây? Lão đại của mình bị trúng đạn. Hiện giờ còn chưa rõ sống chết ra sao. Vậy mà gã còn ở đây nói giỡn được. Số 15 xúc động quá. Thiếu chút nữa thì dí mặt Trương Minh Thắng xuống đất. Cạy đầu gã ra xem bên trong rốt cuộc là do cái gì cấu thành mà thành. Anh là đồ chết dẫm. Bắc Phàm giờ đây đã bị như vậy rồi. Thế mà anh còn đứng đây nói giỡn được. Đá cho một phát chết tươi bây giờ. Long Yên Nguyệt không thèm khách khí gì với loại người cặn bã thế này. Cô giơ chân phải lên, đạp thẳng vào người đối phương mấy cước. Chị muốn giết người diệt khẩu à? Trương Minh Thắng kêu lên một cách vô sỉ. Cứ như đối phương làm gì mình rồi không bằng. Không những thế, cánh tay trái không bị thương của gã còn thuận tay che đũng quần mình lại. Làm cho người ta không hoài nghi không được. Long Yên Nguyệt cảm thấy nói chuyện với loại người cặn bã thế này cũng thật mất mặt, liền quay mặt sang một bên, không thèm nhìn đối phương lẩy một cái. Thực ra lão đại không làm sao đâu, lão đại là ai cơ chứ? Lão đại là ăn cha man đó, một viên đạn mà có thể làm cho anh ấy đứt được hay sao? Thế thì thật là vớ vẩn. Trương Minh Thắng thấy trong mắt của mấy người ở đây toàn là sát khí. Thì không khỏi dùng mình lên mấy cái. Mấy người này không phải là thú tính bộc phát rồi làm gì mình đấy chứ. Gã cưỡi gượng một cái rồi an ủi họ một câu. Bác Phàm thực sự không bị làm sao. Long Yên Nguyệt nghe thấy câu nói này thì vội vàng quay đầu lại hỏi. Điều đó là đương nhiên rồi. Vừa nãy khi lão đại được người ta khiêng vào bên trong, anh ấy vẫn còn nói với tôi là đôi gò bồng đảo của chị rất to. Cảm giác sờ vào không tồi chút nào. Tôi không nói gì hết nhé. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Đúng là một ngày thích hợp cho việc đi chơi. Trương Minh Thắng thấy mình nói sai liền vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện. Nhưng gã thấy gương mặt của Long Yên Nguyệt tức giận đỏ bừng bừng lên. Thì cảm giác được sự tình có vẻ không ổn. Nên muốn rời khỏi cái nơi tràn ngập sát khí này càng nhanh càng tốt. Trương Minh Thắng, anh là một thằng khốn. Tôi phải giết chết anh mới được. Long Yên Nguyệt lúc này đã cảm nhận được ánh mắt mập mờ của cha mình và những người khác nữa.